Bình minh ngủ say, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi căn cứ Hắc Xa Xuyên ra trùng động đến tinh xào vũ vực, mảnh tinh hải vốn trống trải thê lương kia đã thay đổi bộ dáng. Hiện giờ, trạm vũ trụ kim nhật luân khổng lồ đang lơ lửng ở khu vực tương đối an toàn bên ngoài tinh xào. Duy trì tự quay, vạn chiếc tinh hạm tạo thành vòng phòng ngự sắt thép hình vành đai, tựa như vòng hành tinh bảo vệ trạm không gian ở chính giữa. Bên trong chiến hạm, một đám binh sĩ ngân bắt đầu đang mang theo vật tư tiếp tế vừa lĩnh trở về phòng nghỉ trung ương. Trên mặt bọn họ mang theo biểu tình hưng phấn, vừa đi vừa nói chuyện. Theo lý mà nói, trong hoàn cảnh áp lực cao như tinh xào, rất ít binh lính lộ ra biểu tình vui mừng. Nhưng đêm nay là lạ. Nhìn ra, ở khắp mọi nơi tràn ngập bầu không khí phấn khích và niềm vui. Thảo, mẹ nó nói đến liền tức giận. Một tháng a suốt một tháng, hắn cư nhiên cũng không tới gặp lão tử một lần. Đường Trấn tức giận đến khóe mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi ôm cánh tay. Chờ hắn trở về, thấy lão tử không đấm hắn mắng. Hừ, đại tá Ngân bắt đầu làm sao vậy? Hoàng thái tử phi làm sao vậy? Hắn cho dù ngày nào đó trở thành thống soái, lão tử nên mắng như cũ. Người bên cạnh biểu tình quỷ dị. Trung úy Tiểu Đường, người phấn khởi thành như vậy, không phải là vụng trộm uống cao chứ? Một người khác cợt nhả phụ họa. Đúng vậy, còn muốn mắng người ta Khương đại tá. Lần trước là ai ở trước mặt Ryan điện hạ cũng không dám thả dám a, ngoài miệng hắn nói như vậy mà thôi. Bối Mạn Nhi sâu kín từ bên cạnh xen vào. Chờ Khương đại tá trở về, Đường Trấn tuyệt đối là người đầu tiên khóc đến ào ào. Đường Trấn nghe vậy lập tức xù lông, bị Bối Mạn Nhi cười tủm tỉm vỗ vỗ lưng thuận theo. Đám người này ầm ĩ đi tới phòng nghỉ. Bên trong đã 4-5 tụm 5 tụm 5 ngồi đầy binh lính. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy một người lính thông tin ăn mặc như ngân bắt đầu vui sướng xông vào. Cất giọng nói, nhận được tin tức từ căn cứ Hắc Cá Mập. Dư đảng tinh thể giáo đã bị tiêu diệt. Hủy diệt giáo chủ Phục Chu. Căn cứ đã nhảy vọt thành công. Dự kiến 3 giờ sau đó có thể được kết nối với trạm không gian. Nhất thời, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc nổ tung trong phòng nghỉ. Tạ thiếu tướng nói, khi căn cứ Hắc Cá Mập đến, cho phép hạm đội nghênh đón. Đi dạo một chút, xếp hàng đi. Đại ca, còn 3 tiếng nữa. Ai nha, sớm chuẩn bị đi. Vạn nhất căn cứ đến sớm thì làm sao bây giờ? Đúng vậy, hơn nữa vạn nhất Khương thượng tá muốn trốn tránh chúng ta, lặng lẽ trở về sớm thì sao? Đường Trấn líu lưỡi, xoa xoa lỗ tai, nhỏ giọng nói, người tốt, tràng diện này so với lúc đại bộ đội đế quốc viện quân cùng trạm không gian đến còn kích động hơn. Berman Nhi từ trong nguồn cung cấp giao hàng chọn một lon cà phê, kéo ra uống một ngụm, nhỏ giọng cười nói, này, đều biết là vì sao. Vốn tưởng rằng anh hùng trẻ tuổi hy sinh ở cuối đêm lạnh lẽo ngày xưa, hôm nay một lần nữa mang theo thắng lợi trở lại giữa bọn họ, tự nhiên đáng giá một hồi hoan hô lớn nhất. Khương Kiến Minh lúc trước đánh chủ ý tốt, nghĩ thầm trong quân cho dù sẽ kích động, đó cũng là kích động nhất thời. Tạ Dư Đoạt tuyên bố với toàn quân thời điểm hắn trở về, chính mình liền trốn ra ngoài. Hắn chạy một chuyến căn cứ Hắc Xa, qua lại nhanh cũng phải 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó những người nhiệt huyết xông lên cũng có thể bình tĩnh lại. Chính mình trở về lại trấn an một chút cũng lan qua. Nhưng hiện tại sao? Rõ ràng, tuyệt đối không phải là hỗn loạn là có thể lan lộn qua trình độ. Đường Trấn nhún nhún vai. Nói thật, với tính tình của Tiểu Khương, lại làm lớn chuyện tôi cảm thấy thật sự sẽ dọa cậu ta. Hừ hừ, bất quá sao? Hắn đáng đời. Di ra, ca ra, sâu trong căn cứ Cá Mập đen, kim dây hợp thành một chỗ với kim đồng hồ, sau đó nhảy về phía trước. Hệ số rối loạn của hạt tinh không dao động, giá trị sinh lý bình thường, ý thức ổn định, thanh âm khẩn trương của các nghiên cứu viên căn cứ liên tiếp vang lên. 001 dung hợp xong, sáp, Thức dậy đi. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều hướng về phòng thí nghiệm duy nhất trong phòng thí nghiệm. Thương thể có nắp bán trong suốt. Mơ hồ có thể nhìn thấy một vị thanh niên tóc đen dung nhan tuấn tú nằm ở giữa. Bộ quần áo bệnh nhân trắng như tuyết bao bọc thân hình tàn tinh gầy gò. Ngực của hắn theo hô hấp nông phập phồng. Vô số cáp dữ liệu và ống truyền được kết nối từ mọi hướng và dữ liệu được cuộn trên màn hình nhỏ bên cạnh. Được rồi, mọi người đi ra ngoài đi. Siêu cởi hắc y kia. Không chớp mắt canh giữ bên cạnh. Có việc ta sẽ kéo báo động. Hai phần ý thức dung hợp không phải chuyện dễ dàng. Về nguyên tắc hoàn cảnh càng an bình càng tốt. Bởi vậy thủ lĩnh chỉ điểm mấy thành viên hạch tâm thao túng trận chiếu này. Sau khi xác nhận thành công, đám người này liền rời khỏi. Chỉ có Siêu ở bên cạnh trông coi. Thuận tiện gửi tin nhắn cho Lâm ca. Lâm ca bệ hạ đáng thương. Thủ lĩnh vuốt ve cổ tay thầm nghĩ. Nhìn tư thế này, nàng lại là người cuối cùng gặp thống soái. Ước chừng 10 phút sau, Khương Kiến Minh nằm ngửa trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên yếu ớt co giật một chút. Nhíu mày lộ ra vài tia thống khổ. Siêu cả kinh, vội vàng tiến lên hai bước. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy mí mắt tàn nhân loại run rẩy, chậm rãi mở ra, Siêu nín thở, không dám nhúc nhích, mà trong phòng thí nghiệm, Khương Kiến Minh mờ mịt mở nửa mắt ra, khi thì chậm rãi chớp mắt một cái, con ngươi tan thành mất tiêu, thật lâu không thể ngưng thật, nhỏ giọt, giọt, trên máy theo dõi dấu hiệu, số liệu và đường nét vẫn nhảy theo thứ tự, cho dù là thủ lĩnh. Giờ phút này cũng không khỏi khẩn trương đến đổ mồ hôi. Thống soái, rốt cục, Siêu tận khả năng chậm lại giọng nói mở miệng. Nàng lại tiến thêm một bước, hạ thấp thắt lưng, cố gắng nhìn thẳng vào người nằm trong phòng thí nghiệm. Nàng dịu dàng nói từng câu. Ta là Siêu, người có thể nhận ra ta không? Giọng nói này dường như gọi lại thần trí của đối phương. Khương Kiến Minh rốt cục chậm rãi dừng ở trên người thủ lĩnh. Chỉ chốc, hắn nâng một cánh tay tái nhợt lên. Đầu tiên là mở ra vỏ ngoài của phòng thí nghiệm. Lại chống đỡ tay vịn bên cạnh. Tự mình ngồi dậy. Ai bảo anh chiếu ý thức cho tôi? Siêu, thủ lĩnh căn cứ căng thẳng môi. Nàng lặng lẽ nâng hai mắt lên. Nghênh đón ánh mắt thống soái. Đúng vậy, nhớ rõ năm đó. Thống soái dặn dò là dùng ý niệm ngủ đông này để làm chậm một đoạn thời gian. Chờ khi nào bệ hạ tiếp nhận hắn rời đi, lại đem hắn hạ táng. Bởi vậy cũng không thể không nói. Khương Kiến Minh người này, khi đối mặt với một thứ gì đó nhất định, ít nhiều mang theo một chút chủ nghĩa trốn tránh từ nguyên thân đến cơ thể tương thừa. Tỉ như lúc đầu hắn chính là cảm thấy, chỉ cần phơi một đoạn thời gian, vị tiểu điện hạ kia nhất định sẽ đối với tàn nhân thân mệnh tiện mất đi hứng thú. Kết quả chết đi sống lại làm ra tình duyên tam thế. Ryan cũng không buông tay. Không có gì đặc biệt. Cơ thể của hắn cũng tin tưởng vững chắc. Chỉ cần phơi một đoạn thời gian, đám binh sĩ đế quốc kia nhiệt tình đánh chết cũng kéo dài 3 năm ngày. Mà kết quả sao? Đương nhiên, thống soái Yaslan hiện giờ còn không biết vận mệnh sắp lật xe của mình. Khương Kiến Minh nghiêng đầu một cái. Thần sắc nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ có đáy mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như là một tầng băng xương ngưng kết trên thủy tinh vào mùa đông. Khó nói là yếu ớt hay sắc bén, chỉ khiến người ta run rẩy. Anh ta nghiêng người ngồi yên, trần truồng, hai chân trần trụi điểm trên sàn nhà. Ngữ điệu cũng không tính là rất nghiêm khắc, nhưng cũng không dịu dàng đi đâu. Bạch Điểu Viễn Trinh, kế hoạch cơ sở. Đế quốc cùng căn cứ hắc cá mập nhiều năm tâm huyết kết tinh. Là dùng để cho ngươi làm cái này. Đây là chuyện nói Siêu giả công tế tư. Dùng cơ thể không không một chiều ý thức của mình. Nếu như là tiểu hoàng hậu lúc trước. Lúc này đã sớm không dám hé răng cúi đầu bị mắng. Nhưng bây giờ Siêu đã trải qua bao thăng trầm của bà nội. Cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy qua. Lập tức bình tĩnh nói. Vậy ngài muốn hỏi Kaios bệ hạ, lúc ấy chúng ta thiên tân vạn khổ mới đưa dụng cụ căn cứ vào tinh sáo. Thời điểm liên lạc đến ý thức bệ hạ, trạng thái tinh thần của hắn đã rất tệ. Căn bản không có cách nào giảng đạo lý. Chúng ta chỉ có thể nghe hắn. Khương Thấy Minh mày hớn hở. Siêu lại nói. Lúc ấy thần trí bệ hạ đã bị tinh hạt tàn phá rất lợi hại. Chỉ nhớ phải bảo vệ ngài. Chúng ta ý đồ đem ý thức của hắn chiếu ra. Kết quả nhận được chính là ý thức của ngài. Vì vậy, điều này, Siêu Thành khẩn nói, thực sự không thể đổ lỗi cho tôi. Khương Kiến Minh, lắc nồi xong, nàng lại nói, hơn nữa, ý thức chiếu cũng cần thể thí nghiệm. Ngài tuy rằng số hiệu là 001, nhưng so với bệ hạ chiếu sớm hơn, cũng chẳng khác nào giúp chúng ta dò đường. Nói nhảm như, Khương Kiến Minh âm thầm tức giận, nghĩ thầm cho dù chiếu xạ. Đem mình phó thác cho Khương Thịnh ném đến tơ lụa tím thì là chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải sau này mình lại đi lòng vòng cùng điện hạ tương phùng yêu nhau. Lần thứ hai cuốn vào trong chiến dịch hạt tinh. Có lẽ thật sự sẽ trải qua cả đời bình thường hạnh phúc. Vĩnh viễn không biết những ngày xưa nặng nề kia đi. Nhưng hắn một mặt cảm thấy tiểu cô nương dùng tình cảm nên huấn luyện một lần. Một mặt khác lại nhắc nhở hắn. Siêu bây giờ đã là thủ lĩnh thành trọng. Mình không nên giống như năm xưa lấy thân phận người lớn tuổi giáo dục người ta. Lại nghĩ đến Siêu và Lâm Ca nhiều năm qua cô độc gánh vác. Tâm địa lạnh lùng cứng rắn cũng mềm nhũn. Quên đi, Khương Kiến Minh thầm than một tiếng. Dù sao âm sai dương sai cũng tốt, trúng số mệnh cũng tốt. Cơ thể của hắn coi như là cống hiến cho chiến dịch hạt tinh. Chuyện gì đã xảy ra với Seth? Siêu, tuổi già dẫn đến suy đa tạng. Bệ hạ muốn nó đi cùng ngài. Kỳ thật ban đầu cùng ngài ngủ đông giống nhau. Cũng không trông cậy vào cái gì. Người sống ký thác mà thôi. Sau đó căn cứ làm nghiên cứu trí não kiểu mới. Seth thông minh phục tùng lại tốt. Chúng ta liền thử đem ý thức của nó tải lên trong chương trình trí não robot. Ngoài ý muốn rất thành công. Vẫn là nói bậy. Khương Kiến Minh vừa tức giận vừa buồn cười nghĩ. Seth không thể nghi ngờ là chó tốt. Nhưng nếu thật sự phải lựa chọn kỹ càng. Có thể thích hợp hơn so với quân khuyển được huấn luyện đặc biệt hơn. Nhưng cuối cùng ông đã không nói thêm bất cứ điều gì. Lại chậm lại. Sau khi xác nhận thân thể không có gì khác thường. Khương Kiến Minh đi ra ngoài chào hỏi các thành viên căn cứ Hắc Sa. Kể cả Lan và Thường Trạch. Lại gặp Khương Thịnh. Ý nghĩa chủ yếu nằm ở việc lộ diện, biểu thị một chút mình dung hợp hậu nhân vẫn là bình thường. Để mọi người yên tâm. Nhưng những người này bị Siêu Nhĩ nâng mặt, trong lòng có kích động đến đâu cũng cố gắng khắc chế không quấn lấy Khương Kiến Minh quá lâu. Trên cơ bản chỉ nói một hai câu liền rời đi. Rất nhanh bốn phía lại thanh tĩnh. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nói. Tôi không sao. Ngài không có việc gì độ tin cậy quá thấp. Xin hãy nghỉ ngơi thật tốt trước. Siêu V nói. Sau khi ý thức dung hợp có thể xuất hiện tình huống tâm lý nôn nóng hoặc trạng thái tinh thần không ổn định. Đó là bình thường. Nếu có vấn đề, xin đừng gọi ta. Khương Kiến Minh. Nhưng tôi muốn gặp Ryan. Siêu sửng sốt một chút. Khương Kiến Minh mỉm cười với cô. Tôi thật sự rất nhớ anh ấy. Cho ta một chiếc robot. Để ta sớm đi gặp điện hạ. Được không? Siêu lập tức nói, ta gửi tin nhắn để hắn đến gặp ngài là được rồi. Bất đắc dĩ Khương Kiến Minh kiên trì muốn tự mình đi. Lại nói tình thế tinh xảo phức tạp, vạn nhất điện hạ đang ở trên chiến trường. Để cho hắn phân tâm làm sao được. Cuối cùng thủ lĩnh không lay chuyển được hắn. Không đành lòng ngăn cản. Xác nhận sinh vật dị tinh ở khu vực này đã bị quét sạch. Liền nói, nếu gặp phải tình huống gì. Xin ngài lập tức liên lạc cho ta. Hiểu chưa? 10 phút sau, một chiếc robot rời khỏi căn cứ hắc cá mập đang di động. Trong buồng lái robot chỉ có một bóng dáng. Khương Kiến Minh yên lặng ngồi ở chỗ đó. Mặc cho robot bay về phía tọa độ đã đặt sẵn. Tinh không hình như là đem robot nhỏ bé nuốt vào đáy bụng. Khương Kiến Minh lặng lặng nhìn về phía nơi phóng bạch quang rất xa. Biết đó tất nhiên chính là phương hướng tinh xảo. Ông thầm nghĩ, bất kể như thế nào, dường như ít nhất cũng nên nói với thủ lĩnh một câu vất vả. Cho nên tính cách của mình đúng là rất tệ đi. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, khẽ run rẩy thở ra một hơi, khuôn mặt căng thẳng, mồ hôi lạnh rậm rạp từ thái dương hiện ra. Thanh niên tóc đen cúi người xuống, tựa như nhẫn nại áp lực lớn lao. Trí nhớ dung hợp lúc này mới vọt lên. Không ai có thể nghĩ rằng một vấn đề như vậy sẽ xảy ra. Siêu mặc dù có đề cập đến, nhưng không ngờ hậu quả thật sự sẽ nghiêm trọng như thế nào. Nguyên nhân của tất cả đều là hai phần ký ức của Khương Kiến Minh quá cực đoan. Móng vuốt âm hiểm từ trong trí nhớ thò ra, bóp giác quan của hắn, kéo hắn vào địa ngục. Hắn giống như một lần nữa nghe thấy tiếng cười hỗn loạn trong khu hoang dã. Nếm được mùi rác thối giữa, cảm nhận được xúc cảm máu ấm áp của mẫu thân bắn tung tóe lên mặt. Hắn một lần nữa cảm nhận được nỗi đau khiến người ta sinh ớn lạnh. Đau phẫu thuật, trị liệu đau, đầu đau đau nhức xương. Đau khi mắt đầy bóng tối cùng tuyệt vọng. Khi cải trang thành nhân loại mới lừa gạt cả đế quốc. Mỗi ngày đều chịu áp lực tinh thần. Tự biết vô lực đáp lại tình yêu của bệ hạ. Cái loại dày vò, áy náy đủ khiến người ta bức điên. Cùng với mệt mỏi vĩnh viễn không dám lộ ra bề ngoài. Cơn đau dữ dội giống như một cơn ác tính phát tác muộn chui vào xương anh ta và cắn vào não của anh ta. Khương Kiến Minh bỗng dưng đứng lên. Hốt hoảng nhìn xung quanh trong buồng lái nhỏ hẹp. Hô hấp của anh càng ngày càng dồn dập. Môi run rẩy, mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt sau lưng. Hòa bình, ấm áp, hạnh phúc, có lẽ là Don. Yaslan nghĩ cũng không dám nghĩ tới tân sinh đi. Là buổi chiều nào không có việc gì làm. Vị trí cửa sổ tầng thứ 3 của thư viện Yaslan. Hoàng hôn dần dần mờ nhạt. Hắn được tiểu điện hạ Ryan ôm lấy. Lười biếng nửa mắt như một con mèo bị sờ soạng lông. Dưới tay đè lên sử sách đế quốc giấy nặng nề. Tập 4, Đại Viễn Trinh, Chiến dịch Thần Thánh. Hắn nói, Khải OS đại đế như vậy thiên tung kiêu hùng. Kết cục thật sự đáng tiếc. Mà Ryan nghiêng đầu hôn mái tóc đen của hắn. Dùng lòng bàn tay vuốt ve cánh tay trên của hắn. Đáp không hỏi, trên người ngươi thật lạnh. Lần sau mặc nhiều hơn một chút. Khi đó trên trang sách dưới tay thiếu niên đang khuếch tán ra máu đen dày đặc. Ông đã từng sử dụng sức mạnh suốt đời của mình để nâng mặt trời lên. Dập tắt trong biển sao lạnh lẽo. Và ông không biết gì cả. Chỉ nhẹ nhàng đóng lại các trang sách. Sau đó, hắn tận mắt nhìn thấy bệ hạ của hắn lại một lần nữa tan xương nát thịt. Máu ám đổ vào buồng lái của Kim Hiểu Chi Miện. Ryan dưng dưng hỏi anh. Lần sau có thể yêu anh hay không? Đại đế vì nhân loại chịu chết. Là hắn dạy. Ryan vì hắn chịu chết. Là hắn bức bách. Anh ta không hối hận vì đã gặp Ryan. Nhưng anh, trước mắt bắt đầu mơ hồ choáng váng. Hai tay tê dại. Đầu ngón tay không khống chế được mà run rẩy. Đây là triệu chứng thứ cấp gây ra bởi hơi thở quá nhanh. Khương Kiến Minh cắn răng ngồi trở lại. Ép mình thả chậm tiết tấu thở dốc. Nhưng nước mắt sinh lý rất nhanh dính ướt lông mi. Một mình hắn cuộn mình trên ghế lái robot. Nhẫn nại trận đau đớn vô cùng phải trải qua. Đột nhiên, cổ tay nhấp nháy. Thủ lĩnh nói các ngươi tới đây. Chính Ryan đã gửi cho anh ta một tin nhắn. Khương Kiến Minh lúc này đã sắp ngồi không yên. Cả người dựa vào dây an toàn treo. Nhưng anh ta vẫn biết rằng Ryan nếu bị cung cấp tin nhắn là để lo lắng. Vì vậy khó khăn để nhấn bàn phím ảo. Theo bản năng trả lời. Đêm nay đến, trở về hắn mới giật mình một chút. Tựa như ý đồ nắm lấy chỗ dựa nào đó. Khương Kiến Minh đột nhiên rất khát vọng nghe thấy thanh âm của Ryan. Không cầu xa rất nhiều. Chỉ là, ví dụ, một vài giây thanh thoại là đủ. Đó cũng là một loại thuốc giúp anh ta bình tĩnh lại. Nhưng Khương Kiến Minh lại không dám để cho Ryan biết trạng thái tâm lý của hắn không xong. Trước tiên gian nan đánh một câu. Điện hạ, ngài có thể hay không? Chữ phía sau còn chưa gõ xong. Lập tức cảm thấy không ổn. Xóa đánh chữ lần nữa. Lần này gọi, bạn đang bận. Bàn tay run rẩy nắm lấy bàn điều khiển lạnh như băng. Suy nghĩ một chút vẫn là xóa. Cuối cùng gõ một dòng. Điện hạ đang bận cái gì vậy? Màng nhĩ tràn ngập tiếng hít thở nặng nề. Mồ hôi lạnh trượt xuống. cảm giác choáng váng càng ngày càng nghiêm trọng. Khương Kiến Minh híp mắt nhìn hồi lâu mới xác nhận từng câu chữ tốt. Gửi đi, gửi xong hắn hối hận. Nghĩ thầm có phải có chút quá cố ý hay không? Nhưng Ryan nhanh chóng trả lời. Người ở trong robot, Khương Kiến Minh bịt não 2 giây. Lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật giống như là phạm sai lầm lại phát hiện có thể rút lại. Hắn vội vàng gõ chữ. Xin hãy lái xe cẩn thận. Gặp lại vào buổi tối. Nhưng đồng thời nhấn nút gửi. Tin nhắn tiếp theo của điện hạ cũng bật lên. Robot đang trên đường đi đón anh. Một tin nhắn nữa. Mở một loạt các điều tra radar. Mở ra, anh có thể nhìn thấy tọa độ của ta. Cuối cùng, ta đã thấy anh. Cách Trương.